Chương 587, Thỉnh cầu. Ta nói, các ngươi đây là đang làm gì? Thanh âm của người đương nạt nghe được người này thanh âm về sau, trong nháy mắt nàng liền mở mắt, nàng trước nhìn về phía trước mặt mình Đoạ Lạc Giả, bất quá hắn lúc này trong tay song đao đã biến mất, mà tay phải thì che tại trước mắt của mình, bởi vì kia cường quang thật sự là quá mạnh. Nhìn xem kia tại tà ác động quật ở trong đã hình thành một vệ sáng cường quang, nạt không khỏi quay đầu lại, nhìn về phía chiếu sáng bắn ra phương hướng. Kết quả lại phát hiện, vừa vặn có một người, lúc này đang đứng ở sau lưng mình góc rẽ, trong tay chính cầm một cái rất vật kỳ quái, giống như là một cái cây gậy, bất quá kia chỉ riêng lại là từ cây gậy ở trong bắn ra tới. Nguyên bản sung làm bó đuốc đài con kia dòm bị đầu, vào lúc này đã bạo điệu, toàn bộ thi thể cứ như vậy ném tới trên mặt đất, bó đuốc kia cũng đã ngã ở nơi xa. So với kia 683 người trong tay trùng sáng, lửa này đem độ sáng thật sự là không tính là gì. À, ngươi là chức nghiệp giả sao? Thật sự là quá tốt, chúng ta là một tiểu đội, chúng ta đang đánh thi thể nổi giận thời điểm thất bại, có hai cái người đã bị giết đang lúc nạt còn có một số choáng váng thời điểm. Trước mặt nàng cái kia Đoạ Lạc Giả không khỏi lộ ra bộ mặt hưng phấn, một bên kích động đối người kia nói gì đó, một bên hướng về kia người đi tới. Nếu như không phải nạt tận mắt thấy cái này hôn đản kích giết mình ba cái đồng đội, có lẽ nàng thật sẽ bị kỹ xảo của hắn chết phục. Đoạ Lạc Giả có không ít đều là nhất diễn viên giỏi, bởi vì bọn hắn cờ nở dựa vào lửa gạt, lẫn vào chức nghiệp giả bên trong, hay là đem chức nghiệp giả dẫn vào đến một chút cái bẫy bên trong. Rõ ràng trước mặt cái này Đoạ Lạc Giả là một cái rất hợp cách gia hỏa. Tại nạt ngây người một lúc công phu, cái này Đoạ Lạc Giả đã đi về phía trước 4-5 bước. Hắn lúc này cự ly này người khả năng QNZ liền chỉ còn lại khoảng 3 mét, khoảng cách này rất nguy hiểm, bởi vì nàng từng tận mắt thấy gia hỏa này tại khoảng cách này, trong nháy mắt giết bọn hắn đoàn đội ở trong pháp sư, thế là nạt miệng khẽ động liền trực tiếp lớn tiếng kêu lên, cẩn thận phía sau ngươi. Nhưng là nàng không nghĩ tới, cái này Đoạ Lạc Giả kỳ thật cũng sớm đã tính tới nạt sẽ như vậy gọi, tại nạt gọi ra cẩn thận đồng thời, hắn QNZ thật nhanh nói. Cái này muốn là người bình thường đang nghe được hai người gần như đồng thời gọi như vậy tình huống dưới, đoán chừng đã sớm quay đầu lại, nhưng là người này lại động cũng không có động. Mà lúc này cái này Đoạ Lạc Giả cũng đã là tên đã trên dây, kỳ thật hắn vừa rồi cũng làm ngộng, hắn cũng không biết vì cái gì người này cũng không có bị lừa, nhưng bây giờ tình huống này đã không phải là hắn sẽ đi, hay là muốn đi xoắn suýt chuyện này thời điểm ngay tại hắn kêu ra cẩn thận phía sau ngươi trong nháy mắt. Hắn liền đã một lần nữa lấy ra mình kia hai thanh đoàn đao, tay trái hất lên, trong nháy mắt một cây đao hướng về người này trên mặt liền ném tới, đồng thời mình QNZ mang theo mặt. Khác một cây đao trong nháy mắt hướng về trái tim của người này đã đâm tới, vừa nhìn liền biết, người này động tác, không nói thiên truy bách luyện, nhưng ít ra cũng là tương đối quen thuộc, nhưng để hắn càng thêm kinh ngạc chính là đối thủ của hắn, trước mặt hắn người này, phảng phất đã sớm biết hắn muốn làm gì đồng dạng. Chỉ thấy đầu của hắn nhẹ nhàng nghiêng một cái liền tránh ra cái kia đạo đoạn đao công kích, đồng thời tay phải giơ lên, một đoàn nhìn cũng không lớn hỏa cầu cứ như vậy xuất hiện ở trên tay của hắn. Tại cái này Đoạ Lạc Giả hoàn toàn không hiểu rõ là tình huống như thế nào thời điểm, cái này người hỏa cầu trong tay đã văng ra ngoài, hỏa cầu trong nháy mắt nện vào Đoạ Lạc Giả hung miệng. Vang một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tà ác động quật đều đi theo lắc lư, trên mặt đất nạt hiện tại có thể làm liền là dùng sức đem mình quận lên đến phòng ngự những cái kia bởi vì lay động mà từ trên hang động đến rơi xuống tảng đá lay động thời gian cũng không phải là rất dài, bất quá tại nạt nhìn này thời gian QNZ tuyệt đối không ngắn, đương chấn động biến mất, nàng ngẩng đầu về sau, nàng liền chỉ có thấy được đầy đất đá vụn, hướng nơi xa nhìn thời điểm, nàng nhìn thấy cái kia Đoạ Lạc Giả. Bất quá lúc này cái này Đoạ Lạc Giả còn hoàn chỉnh đoán chừng cũng chỉ có cái kia khiếp sợ không gì sánh nổi đầu. À, còn có hai con đã bỏ rơi cách rất xa chân về phần vật gì khác. Tốt à, vật gì khác đều đã biến mất không thấy. Hung miệng biến mất, cánh tay biến mất, chân cũng đã biến mất. Nạt tự nhiên biết những này biến mất đồ vật là đi đâu. Tuyệt đối là bị kia bạo tạc cho nổ nát. Nhìn thấy màn này, nạt có chút khẩn trương, có chút sợ hãi, có chút sùng kính quay đầu lại. Nhìn xem nguồn sáng kia chủ nhân người này mặc một bộ rất kỳ quái quần áo, bất quá bởi vì thế giới này quan hệ, nàng cũng đã gặp rất nhiều mặc kỳ quái quần áo người, tỉ như nói lâu cao bởi vì người, cụ giặt đặc biệt hải cảng người các loại, cho nên. Trước mặt người này mặc mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận hắn hẳn là có hơn 20 cấp thậm chí 30 cấp đi vậy đến tà ác động quật làm gì nhìn xem người này chậm rãi từ nguyên bản vị trí đi tới, nạt tâm lý biểu thị rất kỳ quái. Bất quá mặc dù nạt đối người này tràn đầy hiếu kỳ, nhưng người này lại rõ ràng đối nạt cũng không cảm giác hứng thú gì, hắn nhẹ nhàng vượt qua nạt, sau đó đi nhìn thoáng qua bên kia đã bị tạc liền chỉ còn lại có một cái đầu hai cái chân đọa lạc giả dùng chân đá đá đầu của hắn. Người này liền hướng về động quật chỗ sâu đi tới. Ngài tốt, ân nhân, ta gọi là nạt nhìn xem người này còn muốn đi. Nạt lúc này mới hiểu được vừa mới xảy ra chuyện gì, lập tức đứng lên, thật nhanh chạy tới người này sau lưng 5 mét vị trí, sau đó lớn tiếng nói. Nha nghe được nạt, người này chỉ là thuận miệng khẽ lên tiếng, sau đó liền tiếp theo đi về phía trước, nhìn xem người này không nguyện ý phản ứng bộ dáng của mình, suy nghĩ thêm đến mình bây giờ tình huống. Nạt cắn răng vẫn là cất bước đi theo. Có việc gì thế tại nạt đại khái theo xa 10 mét về sau, trước mặt người kia không khỏi đem đầu quay lại, trong tay hắn cái kia có lấy cường quang đồ vật, cu nở dê quét đến nạt. Kia cường quang thật rất mạnh, mặc dù hắn cũng không có đối ánh mắt của mình quét, nhưng nạt chỉ là nhìn thoáng qua, cũng cảm giác quang mang kia quá mức chói mắt, nàng thậm chí trong nháy mắt liền có rơi lệ cùng có chút đâm mù cảm giác. Đại nhân ngài tốt, ta là một cái ạ xà xỉn, 0.1 đồng bạn của ta đều bị vừa rồi đọa lạc giả giết, cho nên chuyện thứ nhất ta chính là rất muốn ở chữa cờ mặt cảm ơn ngươi. Nghe được người này lời nói, nạt thật nhanh nói ra, mà tại nàng sau khi nói xong, kia quang mang chói mắt cũng đã biến mất, một lần nữa chiếu hướng về phía cuối lối đi. Hiện tại ngươi tạ xong. Nhìn xem người này quay người liền muốn tiếp tục rời đi, nạt không khỏi miệng bên trong có chút phát khổ, đây đúng là chủ yếu. Nhưng còn có một cái khác chủ yếu sự tình đâu. Cái kia, có thể hay không phiền phức ngài, đem ta từ nơi này mang đi ra ngoài nhìn xem phía trước người kia bóng lưng, nạt cu nở dê lớn tiếng kêu lên hôm nay cùng hôm qua đồng dạng, tốt ta, tâm tính đã điều chỉnh tốt, hôm nay vẫn là ba canh, quyển sách này là không có khả năng có đề cử, đổi mới nhiều mới có thể để càng nhiều người nhìn thấy, ai, thổ huyết bên trong a.